Chương 403, chết oan cô nương 27. Sở Vân Lê xem như đối xử mọi người lãnh đạm, nếu là không biết nội tình nhìn thấy tình hình như vậy, đại khái cũng sẽ nhịn không được tiến lên hỏi một chút hắn, có cần hay không hỗ trợ. Dư Phụng An thấy được nàng thần sắc, vung tay nói, chính là như vậy, có rất ít nữ nhân đối mặt hắn cầu xin còn có thể thờ ơ, nhưng ta khác biệt, nằm tại cái kia trong khe núi mặt lúc cảm giác tuyệt vọng, ta cho tới bây giờ còn ký ức như mới, thật tiện hắn đi chê tờ ta cũng không phải không thể. Tựa hồ ta không có bị thương, phát sinh những chuyện kia liền đều có thể san bằng. Hai chúng ta hôn sự kỳ thật ta nương không quá vui lòng, nhưng nàng cũng biết tại ta mất tích vấn đề này bên trên, nàng xử trí làm ta bị ủy khuất. Tại ta kiên trì hạ, này hôn sự mới có thể thuận lợi như vậy. Nói một cách khác, này hôn sự thuận lợi như vậy, là hắn lấy mạng đổi lấy. Cũng khó trách nàng một cái nông thôn đến cô nương, Trường Bình công chúa thế mà QNZ cam tâm tình nguyện tới cửa cầu hôn kia thành thân lúc sau liền tức phụ trà đều không uống. Cũng không phải cái gì cho con trai con dâu lưu không gian để cho bọn họ bồi dưỡng tình cảm. Sở Vân Lê không nói gì nửa ngày, kia ngươi nương có phải hay không đặc biệt không thích ta thế thì không đến mức, nàng hỏi ta cầu hôn ngươi nguyên do, khởi tiền ta nói muốn cưới ngươi, nàng cảm thấy là ta cùng nàng giận dỗi, về sau ta nói, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, nàng liền không còn không cam lòng. Vô luận nàng có thích hay không ngươi, có này phần ân cứu mạng tại, nàng đối với ngươi cũng chỉ có cảm kích. Dư Phụng An miết miết nàng tay, yên tâm, mặc kệ người khác đối với ngươi thái độ gì, ta đối với ngươi tâm ý cũng sẽ không thay đổi. Chỉ cần có ta ở đây, sẽ không có người có thế khi dễ ngươi, những lời này vẫn là rất êm tai. Sở Vân Lê lúc này liền cười, đây chính là ngươi nói ửng, ta nói, cả một đời đều hữu hiệu. Kiếp sau QNZ hữu hiệu nói đến đây, Dư Phụng An dừng một chút, không hiểu cảm thấy những lời này có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Sở Vân Lê không biết hắn trong lòng ý nghĩ, chống đỡ cái cằm chính nghe được nghiêm túc, thấy hắn dừng lại, cười nói, tại sao không nói hối hận, sao không có hối hận. Dư Phụng An không để ý đến trong lòng trong nháy mắt quái dị, cười dụ dỗ nói, làm sao lại hối hận đâu dô y, ta là thật thích ngươi, ngươi là ta sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Hai người ở chung nhật tử đều là ngọt ngào. Hôm đó lúc sau Trường An Hầu Phủ bên kia lại không có người tới qua, thẳng đến nửa tháng sau, Trường Bình công chúa hồi phủ. Khởi tiền công chúa coi trọng này môn hôn sự, Sở Vân Lê không biết trong đó nội tình, còn tưởng rằng công chúa cho dù là bởi vì nhi tử muốn nhờ mới lên cửa cầu hôn, đối với nàng bản thân hẳn là cũng có mấy phần yêu thích mới đúng, hiện tại biết những này, đối với Trường Bình công chúa, nàng trong lòng liền có thêm điểm ý nghĩ. Nàng bản thân là cái bao che khuyết điểm, nhất là liên quan đến Dư Phụng An chuyện, biết Trường Bình công chúa vì nam nhân để cho chính mình nhi tử chịu ủy khuất, trong lòng khó tránh khỏi hơi khác thường. Theo lý thuyết, bà thời gian qua đi nửa tháng trở về, làm còn không có cho bà kính trà cô dâu, Sở Vân Lê vốn hẳn nên tự mình đi môn khẩu chờ, nhưng là Dư Phụng An ngăn lại nàng, không có này tất yếu, đợi nàng đến, chúng ta lại đi bái kiến, ngươi kính trà là được. Về sau chúng ta nhưng là muốn ở chung nửa đời người, không cần phải như vậy khách khí. Sở Vân Lê QNZ không có nhất định để người cảm thấy chính mình hiếu thuận, hắn nói không cần phải, nàng liền QNZ an tâm. Thẳng đến người hầu tới nói, công chúa đã vào phủ, hai người mới đi chủ viện. Trường Bình công chúa tựa hồ thân thể không tốt, lại là một đường sốc nảy, sắc mặt trắng bệnh, nhìn thấy hai người vào cửa, miễn cưỡng gạt ra một mặt ý cười. Hai người các ngươi gần nhất trôi qua như thế nào, đã sớm có người ở trước mặt nàng bày xong bồ đoàn. Sở Vân Lê tiến lên quỳ xuống, Vư A Thượng lập tức liền có người đưa lên nước trà. Kính trà hết thảy thuận lợi, Trường Bình công chúa cho chính là một viên ngọc bội, thận trọng giao đến trên tay nàng. Dù san, đây là tiên đế để lại cho ta, bây giờ cho ngươi, hy vọng các ngươi hai hảo hảo, về sau, ta nhưng làm Phụng An giao cho ngươi. Nàng tựa hồ có chút mệt mỏi. Sở Vân Lê tưởng tượng bên trong làm khó dễ căn bản không có phát sinh. Nói mấy câu về sau, liền vuốt tóc hai người đi ra ngoài, chúng ta là người một nhà, còn nhiều thời gian, không cần khách khí như vậy. Bà trở về, Sở Vân Lê nhàn nhã nhật tử xem như vẽ lên dấu chấm tròn, không nói những cái khác, sớm muộn hai lần thỉnh an làm ớn. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê đứng dậy rửa mặt sau liền đi chủ viện, Trường Bình công chúa đã đứng dậy, đang dùng đồ ăn sáng. Thấy được nàng vào cửa có chút ngoài ý muốn, đợi thấy được nàng tiến lên phúc thân thỉnh ăn lúc, giật mình nói, ngươi tới thỉnh an Sở Vân Lê Mặc Mặc, thân là con dâu, đây là hẳn là. Trương Bình công chúa cười, không cần như vậy phiền thoái, về sau 2-3 ngày tới một lần là được. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, bình thường bà không thích con dâu, ngay tại thỉnh an phía trên ra y vò, con dâu thân là văn bối, lại không đờ ơ y, cũng không dám nói không. 2-3 ngày tới một lần, thời gian kia vẫn là thực nhàn nhã nha nhìn như vậy đến, Trường Bình công chúa đối nàng, cũng không tệ cu nở dê không muốn Sở Vân Lê hầu hạ dùng nữa, còn cứ gọi nàng cùng nhau ăn. Hai người sử dụng hết đồ ăn sáng, làm nha hoàn triệt hạ bắt đũa, Trường Bình công chúa mang theo nàng đi vườn bên trong đi dạo, hiện tại là tháng 11, công chúa phủ bên trong có nơi mai vườn, lúc này mai hoa nộ phóng, chính là cảnh trí tốt nhất thời điểm. Nàng tựa hồ thật thích mai hoa, lôi kéo một chi nở đang lúc đẹp đụng lên đi nhắm mắt lại người, thuận miệng hỏi, nghe Phụng An nói, hắn đến quặng mỏ về sau, là ngươi cứu được hắn đúng. Sở Vân Lê không nghĩ tới nàng sẽ chủ động hỏi đến việc này. Nghĩ cũng biết, mẹ con các nàng quan hệ sở dĩ sẽ xảy ra sơ, hơn phân nửa ngay tại việc này bên trên. Trường Bình công chúa bỏ qua mai vàng, bắt tay thu hồi trong áo choàng, nhìn Sở Vân Lê, lúc ấy hắn ở đâu tại một mảnh khe núi bên trong. Sở Vân Lê cảm thấy ẩn ẩn đoán được dụng ý của nàng, đại khái là muốn biết nàng này ân nhân cứu mạng là thật là giả. Nghĩ đến cái này nhân thân vì công chúa lại bảo hộ không được nhi tử, lập tức nói càng thêm cẩn thận, theo phát hiện Dư Phụng An nằm sấp khe núi bắt đầu nói lên, mai cho đến đem hắn cóng trở về, lại trở về cầm chăn bình thuốc, lại đi lấy thuốc vân vân vân vân, nhất là đem Dư Phụng An thảm trạng nói vô cùng tỉ mỉ. Trường Bình công chúa nghe được thực cẩn thận, ngay từ đầu còn nhìn Sở Vân Lê, về sau liền nhìn Mai Hoa, nghe nàng nói xong, mới hỏi, ngươi nói hắn bị thương rất nặng Sở Vân Lê cường điệu. Lúc ấy ta nhìn thấy khe núi bên trong nằm sấp một người, tưởng rằng chết. Nghĩ đến tìm cây quốc đem người chôn, cũng coi là ngày đi một thiện. Tiến lên lật qua lật lại thời điểm mới phát hiện hắn còn có khí tức, nhưng bị thương thật rất trọng, vai cong thượng tổn thương sâu đủ thấy xương đó còn là trong ngày mùa đông. Xiêm áo trên người rất mỏng, toàn thân đều lạnh như băng, là ta không cẩn thận đụng tới cái cổ, mới phát hiện còn có rất nhỏ nhảy lên đừng nói cách một ngày, chính là lại muộn một hồi. QNZ không cứu lại được. Kỳ thật còn có thể nói, nếu như hôm đó là khác đại phu, có thể QNZ không cứu lại được. Trường Bình công chúa quay đầu nhìn nàng, ngươi đang trách ta Sở Vân Lê cúi đầu xuống, con dâu không dám. Là không dám, không phải không trách nàng đưa tay giật xuống một đóa mai hoa, giống như cười mà không phải cười, có thể thấy được ngươi vẫn là quái. Sở Vân Lê không nói lời nào, xem như ngầm thừa nhận. Này tính tình có chút cứng rắn mẹ chồng nàng dâu hai người chỉ ngắn ngủi này một canh giờ ở chung. Trường Bình công chúa cu nở dê nhìn ra chính mình con dâu này tính tình kiên cường. Dù là ở trước mặt nàng, cu nở dê không có nịnh nọt lấy lòng, ngược lại không kiêu ngạo không tự ti, căn bản không giống như là từ nông thôn tiếp đến cô nương. Chính là hầu phủ đứng đắn giáo dưỡng lớn lên, nói không chính xác cu nở dê còn không bằng nàng đâu. Nàng vuốt vuốt tay bên trong mai hoa. Xem ra Phụng An cho nói không ít nhà bên trong chuyện, nếu là ngươi tại ta vị trí, sẽ như thế nào thấy Trường Bình công chúa cũng không tức giận. Sở Vân Lê nói thẳng, ta sẽ giúp hắn báo thù, ăn miếng trả miếng. Trường Bình công chúa bật cười, nhưng là hắn cha kẹp ở giữa cu nở dê rất khó vì, hắn không có khả năng nhìn hắn nhi tử bị chúng ta tổn thương. Ta cu nở dê không có khả năng tại Phụng An ở trước mặt đưa hắn cha. Sở Vân Lê đương nhiên. Vậy cũng đừng cho hắn biết ta khởi tiền các nàng tổn thương Phụng An cu nở dê không có cho hắn biết, bằng không, hắn liền ngăn cản, như thế nào lại làm Phụng An chịu này chàng tội. Trường Bình công chúa như có điều suy nghĩ nửa ngày, một lần nữa cất bước, cười nói, Phụng An nếu là không nhận trận này, cu nở dê sẽ không nhận biết ngươi, hai người các ngươi duyên phận có thể không có sâu như vậy, đến lúc đó hắn thê tử chính là người khác. Chỉ cần hắn hảo hảo. Có cưới hay không ta lại có cái gì quan trọng. Sở Vân Lê lời này chân tâm thật ý nàng xem như phát hiện, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Dư Phụng An là càng hôn càng thảm. Dù là hai người gặp gỡ, bị nàng cứu được, nhưng đau đớn lại tránh không được. Trường Bình công chúa nghe được trong lời nói của nàng chân ý, giật mình, Phụng An ngược lại là không có cưới sai ngươi. Mẹ chồng nàng dâu hai người tâm sự, coi như vui sướng, chỉ là không bao lâu Dư Phụng An liền đến. Đem hai người đều tiếp trở về, ba người còn cùng nhau dùng ăn trưa, bầu không khí không tồi. Nhưng vui vẻ bầu không khí tại ma ma đi va hó bẩm báo môn khẩu Trường An hầu cầu kiến lúc, đồng nhiên sắp tới điểm đóng băng. Dư Phụng An nắm lấy Sở Vân Lê ngón tay, nhìn kỹ phía trên hôm qua lúc rảnh rỗi hắn đổ sơn móng tay, như là không nghe thấy ma ma nói đồng dạng. Trường Bình công chúa nhìn về phía hai người, thấy nhi tử như vậy thái độ, thở dài một tiếng, nói, ngươi cha lại không có tổn thương ngươi, ngươi như vậy, hắn sẽ thương tâm. Dư Phụng An ngẩng đầu, ngươi như vậy, ta sẽ thương tâm. Trường Bình công chúa nhíu mày, ta nói qua, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu là lại có lần tiếp theo, ta tuyệt không ngăn đón ngươi báo thủ. Dư Phụng An hừ nhẹ một tiếng, ngươi nhi tử tính mạng chỉ có một đầu, lần sau cũng không có vận khí tốt như vậy tránh thoát. Mẫu tử hai người không ai nhường ai, môn khẩu ma ma đã đi mời người đi va ó Trường An hầu ngày hôm nay đổi một thân màu xanh nhạt trường sam, càng lộ vẻ nho nhã, vào cửa sau vành mắt đỏ lên, công chúa, ngươi vì sao không thấy ta Sở Vân Lê hơi chút đau răng, theo Dư Phụng An lực đạo đứng dậy đi ra ngoài. Nàng cùng Dư Phụng An bây giờ là tân hôn phu thê, tự giác đã đủ trắng án. Nhưng so với kia hai người còn kém xa lắm. Trường An hầu ngày đó liền không có rời đi, còn ở lại, hôm sau buổi sáng Sở Vân Lê lại đi thỉnh ăn lúc, nhìn thấy bàn bên trên hàm tình mạch mạch hai người, dừng một chút mới lên phía trước thỉnh an. Dụ San đến rồi. Trường Bình công chúa đối nàng tựa hồ thật không có ác cảm, ta đều nói không cần thỉnh an, chúng ta là người một nhà, thật không cần khách khí như thế. Sở Vân Lê mặc mặc, đây là cảm thấy nàng vướng bận thôi, kỳ thật xem hai người này hiện tại trạng thái, thật là ân ái phu thê. Cũng không biết vì sao Trường An hầu sẽ còn nạp tiếp, thậm chí sinh con. Sở Vân Lê không nghĩ cứ như vậy rời đi, hỏi, mẫu thân, ngươi tính về sau đều để phụ thân ở qua tới sao, có thể hay không về sau hầu phủ những cái đó người lại tới Trường Bình công chúa nhíu nhíu mày. Ngươi đang chất vấn ta con dâu không dám. Sở Vân Lê thản nhiên nói, chỉ là thay phu quân thương tâm. Nói xong, không để ý tới Trường An hầu muốn nói lại thôi sắc mặt, quay người đi ra ngoài. Nếu là những cái đó người dám đến, thế nào cũng phải đem ke cờ âm mở đầu trói lại đưa đi thiết trấn quặng mỏ, thuận tiện QNZ tìm người 3 ngày 2 đầu đánh một trận. Cứ như vậy vui sướng quyết định tác giả có lời muốn nói, tiếp theo chương đã khuya. Cảm tạ tại 20200211114, 13, 29200201118, 56, 46 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Cười tăng 50 bình, đường thiên kim 40 bình, ưu tương 20 bình, ngươi tiểu tiên nữ nha 10 bình, tiểu dạ 6 bình, hạ sa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.